Tôi bị trường phản diện tuyển chọn. Chương 51, Tạ Vô An, set pass. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Kim H, Beta, Maria, Lâm Tinh Hà nói cảm ơn với chủ quán. Chủ quán bán bánh quẩy sữa đậu nành xúi Lâm Tinh Hà mua mấy ống thuốc để rút thăm trúng thưởng lần nữa, làm chủ quán bán thuốc ma pháp sợ tới mức lắc đầu liên tục, nói, hay là thôi đi. Lâm Tinh Hà cười cười, nói, tôi mua chút thuốc thôi. Chủ quán thuốc ma pháp sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Lâm Tinh Hà nói, tôi không rút thăm trúng thưởng, mua để tặng người khác. Lâm Tinh Hà chọn 10 ống thuốc khác nhau, bảo chủ quán gói đẹp một chút. Chủ quán vừa nghe đã biết là một cuộc mua bán lớn, lập tức sốc lại tinh thần, hỏi, cô muốn lấy hàng lúc nào? Muốn gói thành phong cách gì? Lâm Tinh Hà định mua để tặng Tạ Vô An, Kim H, WordPress nha mọi người. Link WP mình gắn ở trên tường trainikis.com nhé. Pass chương này giống chương 50. Cách chương.